Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên biểu tình thật sự thái cổ quái. Nguyễn Cẩm Bạch hơi nhíu mày, không nhanh không chậm mà lấy đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Hảo, tu chân giới tu chính là trường sinh đại đạo. Nam nữ tình yêu việc bất quá là tu hành chung điều hòa. Cá nước thân mật tự nhiên hảo, nhiên đều không phải là ắt không thể thiếu. An tâm tu luyện. Chớ nên đông tưởng tây tưởng nam chủ đây là tiểu sinh sống quá đến quá dễ chịu sao. Này đều nhàm chán đã đến chú ý hắn sinh hoạt cá nhân. Khương Tiếu Uyên nhất thời có chút mặt đỏ tai hồng, cá nước thân mật như vậy ái muội từ, cư nhiên từ hắn sư tôn trong miệng phong khinh vân đạm mà phun ra. Hôm sau, sáng sớm, vô vực hành lang là Hạo Nguyệt Tông đại danh đỉnh đỉnh công pháp kho, bên trong có đủ loại kiểu dáng công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng. Mà nơi này ngay cả thiên cấp công pháp đều có vài bổn, tuy nói không nhất định so được với Hạo Nguyệt Tông tông chủ thân truyền đệ tử mới có thể tu luyện thiên cấp tâm pháp chín kiếp âm quyết, nhưng tốt xấu cũng là thiên cấp công pháp a. Bất quá hôm nay cấp công pháp quá chú ý duyên phận, Khương Tiếu Uyên cũng không trông cậy vào chính mình có thể vận khí tốt đến gần nhất chính là thiên cấp công pháp. Bất quá tốt xấu cho hắn tới một quyển địa cấp công pháp đi, Khương Tiếu Uyên là như vậy tưởng. Bất quá vận mệnh cho hắn khai một cái vui đùa. Một hàng năm người, Tiên Nhược Hàm, Nguy Lan cùng với Ngọc Thiên Khỉ ba người là thỏa thỏa trước năm, mà mặt khác hai người chính là Đoạt Khôi Thủ Khương Tiếu Uyên, cùng cái kia đối với trận pháp rất có giải thích luyện khí đại viên mãn. Bọn họ này trước năm, Tiên Nhược Hàm cuối cùng trừ chung là thiên cấp băng hệ công pháp, Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ cũng đều là cực phẩm địa cấp công kích công pháp, cùng thiên cấp cũng liền một bước chi kém. Ngay cả một cái khác luyện khí đại viên mãn sư tỷ cũng là địa cấp phòng ngự công pháp. Nhiên Khương Tiếu Uyên cái này khôi thủ lại là lúng ta lúng túng chỉ phải tới rồi một quyển huyền cấp công pháp. Đương nhiên một hàng năm người đi vào vô vực hành lang trước, liền có trưởng lão đối bọn họ nói, thích hợp chính mình công pháp sẽ hóa thành tinh quang bay tới bọn họ trước mặt. Nói chung quang mang càng lượng cũng đã nói lên càng thích hợp, bất quá cũng đồng dạng chú ý vận khí. Lúc ấy Tuyên Nhược Hàm cùng Nguy Lan đám người bên người vây đầy tinh quang, mà Khương Tiếu Uyên người gặp người ghét, chỉ có vài giờ mỏng manh tinh quang vây quanh ở hắn bên người, cùng với hơn người hình thành tiên minh đối lập. Bất quá không quan trọng, tựa như Tuyên Nhược Hàm cái thứ nhất lựa chọn công pháp, đối phương không có lựa chọn nhất lượng tinh quang, ngược lại lựa chọn một cái xa xa nhìn nàng, như xa như gần lóe lam quang tinh quang, xem đi, trực tiếp chính là thiên cấp công pháp. Nhìn Khương Tiếu Uyên lần này vận khí lại cực kém, bên người liền như vậy tinh quang 2-3 điểm, căn bản là không có gì lựa chọn. Lúc ấy Nguy Lan nói có một cái nhìn giống địa cấp công pháp làm hắn tuyển, Khương Tiếu Uyên cũng vốn muốn tuyển nó, không nghĩ tới lại có một cái mập mạp tiểu quang điểm giống như đến muộn giống nhau khoan thai tới muộn, đương nhiên cũng có khả năng là quá béo phi bất động. Thứ nhất đi vào Khương Tiếu Uyên bên người liền chậm gì gì mà ở Khương Tiếu Uyên trước mắt toàn quyền. Hưng phấn mà liền giống như đem. Tuyển ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết tới rồi quang điểm thưởng, nhìn như vậy linh tính tiểu quang điểm, Khương Tiếu Uyên tự nhiên không nói hai lời tuyển. Sau đó, thực hảo, huyền cấp hạ phẩm lôi hệ công pháp, ít nhất còn thuộc tính đối xứng, Khương Tiếu Uyên như thế an ủi chính mình. Kết quả này làm Nguy Lan đám người trầm mặc một hồi lâu. Ngay cả vốn đang có chút không vui khôi thủ bị Khương tiểu tử đoạt Ngọc Thiên Khỉ cũng có chút đồng tình khởi Khương Tiếu Uyên lên, này cái gì vận khí. Khương Tiếu Uyên không lấy quá nhiều thời giờ hối hận, đã thành kết cục đã định sự cũng thật sự không cần phải quá mức hối hận, lại nói như thế nào đây cũng là chính hắn lựa chọn, mang theo chính mình công pháp hắn liền cùng Tuyên Nhược Hàm các nàng cáo tư. Lúc đó Nguyễn Cẩm Bạch đang ở thả câu, một hồi đến Lăng Vân Phong, Khương Tiếu Uyên mọi nơi tìm. Mới ở một chỗ bí ẩn hồ nước bên tìm được thả câu Nguyễn Cẩm Bạch. Thanh phong thổi quét, mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, bạch y tố tuyết cao gầy nữ tử dung sắc tuyệt mỹ, thanh nhã như cửu thiên huyền nữ, tĩnh tọa với hồ nước bên rũ mắt câu cá, tư thái thanh nhã, mang theo một loại vô danh tĩnh, làm người không trải qua thả chậm bước chân, sợ quấy nhiễu đối phương. Khương Tiếu Uyên an tĩnh đứng ở một bên, gió nhẹ thổi qua. Tựa hồ còn có thể nghe đến Nguyễn Cẩm Bạch trên người đặc có lãnh hương, thanh thanh đạp đạp, tựa nhựa thông lại tựa sau cơn mưa bạc hà, thấm người phế phủ, lệnh nhân thần hồn hoảng hốt. Khương Tiếu Uyên bỗng nhiên hoàn hồn, có chút không thể tin tưởng chính mình trong nháy mắt kia cản rỡ. Hắn yên lặng đem tầm mắt từ Nguyễn Cẩm Bạch bên người gian nan dịch khai, hơi hơi cúi đầu. Này chỗ hồ nước có rất nhiều du ngư, nhìn Nguyễn Cẩm Bạch không biết câu bao lâu, một cái cũng không có câu lên tới. Khương Tiếu Uyên không xác định lúc này có nên hay không kêu đối phương một tiếng ý bảo hắn tới, nhưng hắn thực mau lại nghĩ tới lấy hắn sư tôn thực lực, hắn sợ là một hồi tới đối phương sẽ biết, sợ quấy rầy đến đối phương, hắn đang do dự muốn hay không trước rời đi, đợi lát nữa lại đến, ngược lại là vẫn luôn an tĩnh thả câu Nguyễn Cẩm Bạch trước đã mở miệng. Nếu tới, không bằng bồi bổn tọa ngồi ngồi, hơi thấp thanh tuyến chậm rãi vang lên, Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng, a, một tiếng, lập tức theo tiếng lại đây, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Tâm tình không tồi, xem ra ở vô vực hành lang thu hoạch hẳn là cực hợp tâm ý, Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ như thế. Sư tôn câu cá vì sao cá câu là thẳng, ở Nguyễn Cẩm Bạch bên người ngồi xuống Khương Tiếu Uyên kiềm chế trụ hơi có chút không bình thường tim đập sau. Thực mau liền mắt sắc phát hiện. Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên sẽ không nói hắn xem nơi này nhiều như vậy cá, cho nên muốn thử xem Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu là cái gì cảm giác. Bất quá nói ra đối phương hẳn là cũng không hiểu, Nguyễn Cẩm Bạch chỉ điểm điểm cần câu vẫn chưa ngôn ngữ. Lại qua một hồi lâu, đại khái là cảm thấy đám kia linh cá là sẽ không ngốc đến chui đầu vô lưới, Nguyễn Cẩm Bạch chủ động mở miệng nói. Như thế nào, tuy nói chỉ có hai chữ. Nhưng Khương Tiếu Uyên đã hiểu Nguyễn Cẩm Bạch vấn đề, hắn móc ra chính mình huyền cấp công pháp, ở tín nhiệm sư trưởng trước mặt cũng liền không che giấu chính mình có chút hơi hạ xuống cảm xúc, ủ rũ cục đuôi nói. Là một quyển lôi hệ huyền cấp công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút kinh ngạc nhướng mày sao, vốn đang cho rằng lấy nam chủ hào vận khí như thế nào cũng đến là thiên cấp, kết quả như thế nào là một quyển huyền cấp công pháp. Hắn thần sắc lược liễm, nâng lên một bàn tay xoa xoa nam chủ đầu, thoáng xem như trấn an đối phương, bất quá xúc cảm quái tốt, giống ở loát một con đại hình miêu mễ giống nhau. Ai, bị sư tôn đột nhiên sờ đầu giết Khương Tiếu Uyên hưng phấn muốn mạo phao phao, cao hứng mà phản cọ cọ sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, ngô, thu hồi lời mở đầu, vẫn là càng giống một con tiểu cầu cầu. Xoa xoa tóc qua đi. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp nhận nam chủ trong tay lôi hệ công pháp xem xét một chút, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới thế nhưng là che giấu trưởng thành hình công pháp. Nghe hắn nói như vậy, vốn dĩ có chút tang Khương Tiếu Uyên trên mặt bất giác liền hiện ra một tia chờ mong. Nghe khởi rất lợi hại bộ dáng, nói như vậy kỳ thật này công pháp vẫn là không có như vậy không xong đúng không? Đâu chỉ là lợi hại, tùy tu luyện giả trưởng thành mà biến cường trưởng thành hình công pháp nhất chân quý. Tuy nói lúc đầu khẳng định so ra kém những cái đó thiên cấp công pháp địa cấp công pháp, nhưng chỉ cần tu luyện người chậm rãi trưởng thành lên, thật sự là tương lai nhưng kỳ, chỉ dựa vào này công pháp nói không chừng liền đủ để cho người một đường tu luyện đến độ kiếp phi thăng. Nguyễn Cẩm Bạch thu liễm cảm xúc, đem công pháp trả lại cho Khương Tiếu Uyên. Này công pháp không tồi, hảo hảo tu luyện, chắc chắn có sở thành. Nói xong liền lại hơi hơi rũ mắt, tiếp tục câu cá. Nhìn sư tôn này không xong thượng một cái liền không tính toán rời đi tư thế, Khương Tiếu Uyên trong lòng có chút buồn cười, ngay cả khoảng cách cảm đều bởi vậy rút nhỏ không ít, đơn giản tự chủ trương cũng cầm một cái cần câu cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng nhau thả câu, thấy Nguyễn Cẩm Bạch ngầm đồng ý hắn hành vi, liền càng thêm không kiêng nể gì một ít, yên tâm câu cá, thường thường lén lút xem sư tôn hai mắt. Nguyễn Cẩm Bạch là không thèm để ý Khương Tiếu Uyên những cái đó động tác nhỏ. Mặt vô biểu tình mà câu hắn cá, nhìn đến cuối cùng hắn lại suýt nữa khóe miệng run rẩy, giống nhau đều là thẳng câu câu cá, vì sao Khương Tiếu Uyên cư nhiên thật đúng là có thể đem cá câu đi lên. Nguyễn Cẩm Bạch lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thiên đạo thật sâu ác ý, Uyên Nhi. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy một kêu Khương Tiếu Uyên suýt nữa cả kinh rớt xuống hồ nước. Sư tôn, như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày khẽ nhếch. Chỉ là kêu một tiếng nickname, đối phương như thế nào làm cho đều nói lắp đi lên, bất quá nhưng thật ra rất có ý tứ. Người tu vi đã đến luyện khí 9 tầng, vốn nên ở Hạo Nguyệt Tông hào hào củng cố cơ sở, bất quá bổn tọa lại có khác một cái ý tưởng. Nguyễn Cẩm Bạch chậm rãi nói, sư tôn ý tứ là, thấy có một con cá cắn thượng cá câu Nguyễn Cẩm Bạch vốn muốn đem này kéo, lại không nghĩ kia đuôi con cá cắn hạ mồi câu ngay lập tức du xa. Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc từ bỏ thả câu, mở miệng nói. Bổn tọa muốn cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện, tôi luyện một chút tâm tính, thuận tiện đem luyện chế trúc cơ kỳ chủ tài liệu tìm đủ. Rèn luyện, Khương Tiểu Uyên có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc giống nhau đệ tử đi ra ngoài rèn luyện cũng phần lớn là trúc cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ, nhưng thật ra ít có làm mới luyện khí kỳ đệ tử liền một mình ra cửa rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, đệ tử còn sẽ không ngự kiếm phi hành, khủng không tiện đi xa. Khương Tiểu Uyên theo bản năng không nghĩ rời đi sư tôn lâu lắm, ý đồ cứu lại nói. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nâng nâng đầu, không lắm để ý nói. Không ngại, người đại nhưng mang lên tiên hạc cùng đi trước. Thật không dám giấu diếm hắn Lăng Vân Phong ngay cả tiên hạc cũng ít nói là trúc cơ cảnh giới, thời khắc nguy hiểm nói không chừng còn có thể đem nam chủ cấp ngậm trở về. Nguyễn Cẩm Bạch lời này tuy rằng nói được có chút lãnh khốc vô tình, nhưng đương Khương Tiếu Uyên chân chính ra cửa rèn luyện khi, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là cho đối phương không ít linh dược linh phù phòng ngự trận pháp, ngay cả phi hành pháp bảo cũng cấp đối phương thả một cái, bất quá này phi hành pháp bảo tự nhiên là có thể không cần liền tốt nhất không cần, thứ này quá dễ dàng nhận người đỏ mắt, luyện khí kỳ tiểu bằng hữu nhưng không có năng lực bảo hộ mấy thứ này. Chỉ là bồi sư tôn câu cay cá, liền thân chịu sư mệnh, kết quả là mới vừa đại bỉ xong ngày hôm sau. Khương Tiếu Uyên liền đóng gói hảo hành lý chuẩn bị ra tông sông vào một lần. Còn không thể ngự kiếm phi hành Khương Tiếu Uyên ngồi tiên hạc rời đi Hạo Nguyệt Tông, tự nhiên không biết đến từ sư trường. Ân gần dạy dỗ, mới vừa bắt đầu, đã đem nam chủ trước tiên tống cổ đi ra ngoài, Nguyễn Cẩm Bạch liền phải bắt đầu chính mình cái gọi là trường kỳ bế quan, bất quá suy tư một chút, hắn cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết cùng hắn sư tỷ nói một tiếng. Cùng sư tỷ nói rõ hắn sẽ ra tông một đoạn thời gian, Nguyễn Cẩm Bạch liền bắt đầu. Bế quan, Bằng Hàm tôn giả bất đắc dĩ dung túng tùy hứng sư đệ, nhìn lại cũng vẫn là có chút cao hứng, đối phương bổn có thể trực tiếp bế quan, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại đối nàng nói thẳng là muốn ra tông, bế quan chỉ là một cái ngụy trang, này lại làm sao không phải một loại tín nhiệm. Nguyễn Cẩm Bạch ra tông qua đi liền đem tu vi áp chế tới rồi kim đan sơ kỳ. Không nhanh không chậm mà dựa theo Khương Tiếu Uyên phương hướng chậm rãi đi trước, đã là hóa thần cảnh giới hắn trang khởi kim đan tiểu ma mới lên đảo cũng đến thú. Hắn cũng không vội vã đuổi theo Khương Tiếu Uyên, lo chính mình du lịch lên, nhưng thật ra cũng làm không ít giả heo ăn thịt hổ sự. Bên ngoài trời mưa chính đại, một cái tuấn lãng hắc y thiếu niên đỉnh một mảnh cực đại lá cây, ôm tiên hạc vội vàng chạy tới một khách điếm, thiếu niên một phen đẩy ra khách điếm cửa gỗ. Tuấn lãng trên mặt bị nước mưa làm cho có chút chật vật, trong lòng ngực ôm một con đồng dạng có chút chật vật tuyết trắng tiên hạc cao cao dương đầu, tựa hồ là bị ôm có chút không thoải mái, còn giật giật, một lần nữa tìm một cái thoải mái vị trí. Đã là đầu mùa đông mùa, bắc vực càng là giá lạnh, này đột nhiên đẩy ra đại môn mang nhập một cổ dòng nước lạnh, gió lạnh một thổi, đến xương hàn ý liền tập tốt nhất không dễ dàng nóng hổi một chút thân thể. Ngồi đại môn biên không ít người không vui mà hùng hùng hồ hồ vài câu, thiếu niên cuống quýt nhanh chóng đóng cửa, đem gió lạnh che ở ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới thành trấn, chẳng sợ nơi này cũng không phải nhất phồn hoa thành trấn, kia cũng là trải rộng tu sĩ, không ít người vẫn là biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, loại này hùng hùng hồ hồ phần lớn đều là một ít khó khăn lắm luyện khí, hoặc là căn bản chính là người thường vụ phu. Khương Tiếu Uyên đảo cũng không so đo, cười hướng bọn họ xin lỗi, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này nhóm người đảo cũng chỉ là nói hai câu, liền lo chính mình tiếp tục ăn uống, đương nhiên cũng có biết hàng nhận ra này trong lòng ngực tiên hạc chủng loại tốt đẹp, khó gặp, người này sợ là cái nào đại tông môn ra tới đệ tử. Vâu, Khương Tiếu Uyên nhanh chóng cho chính mình cùng tiên hạc dùng một cái thanh khiết thuật hong khô trên người nước mưa mới đi vào khách điếm. Trong tay còn không quên cầm kia tìm hơn nửa ngày mới tìm được cực đại lá cây. Tiểu gà rớt vào nồi canh đây là tính toán chờ hạ lại đi ra ngoài cảm thụ một chút gió lạnh mưa to yêu thương sao. Một đảo hơi có chút trầm thấp chế nhạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ là một đảo thanh âm lại đã 10 phần dễ nghe, làm người nghe khó khăn quên. Bất quá này ngữ khí lại hơi có chút tùy tiện, Khương Tiếu Uyên hơi một ngưng mi, nhìn qua đi. Đó là một thanh niên. Ngồi ở bên cửa sổ, thân xuyên một bộ màu xanh nhạt gấm vóc trường bào, tu mi tuấn mục, ngũ quan tinh xảo, mũi rất mà môi mỏng, tuấn mỹ lạnh lùng, khí thế cường thịnh, nhưng một đôi con ngươi lại là tùy ý thoáng nhìn đều mang theo khuynh đảo chúng sinh phong tình. Này thanh niên nhưng thật ra hiếm thấy tuấn mỹ nam tử, chẳng sợ ở nhất mỹ nhân như mây tu chân giới đều là chọc người kinh diễm. Người nọ ở Khương Tiếu Uyên nhìn qua khi khóe môi hơi trọn, ánh mắt lộ ra cổ không chút để ý. Tuấn Mỹ trên mặt biểu tình nhàn nhạt, một tay chấp cái chén trà uống một miệng trà. Khương Tiếu Uyên đang xem thanh người này khuôn mặt khi sắc mặt hơi hơi có chút không thể tưởng tượng. Người này mặt mày cùng hắn sư tôn cư nhiên có vài phần tương tự, giống nhau là mắt phượng hẹp dài. Bất quá hắn sư tôn mặt mày trung toàn là lãnh đạm, mà người này lại là lười biếng diễm lệ, lương bạc vô tình. Sớm nghe nói tu chân giới có thể dùng ảo thuật hoặc là dịch dung thay đổi khuôn mặt, không nghĩ tới hắn cư nhiên hội ngộ thượng một người nam nhân dịch dung thành cùng hắn sư tôn có ba phần tương tự bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì Khương Tiếu Uyên không cảm thấy người này liền trường bộ dáng này, kia đương nhiên là Khương Tiểu Bằng hữu chút nào không cho rằng sẽ có người cùng hắn sư tôn như vậy thiên nhân chi tư diện mạo tương tự, cho nên người này 100% là dùng mặt khác biện pháp. Mà này áo gấm áo xanh nam tử đúng là Nguyễn Cẩm Bạch, đột nhiên gặp gỡ nam chủ, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều còn rất ngoài ý muốn, không đến một tháng bộ dáng, cư nhiên khiến cho hắn gặp gỡ nam chủ, hắn bổn không muốn quá sớm cùng nam chủ quen biết, bất quá thấy nam chủ đỉnh một mảnh lá cây ôm một con tiên hạc chật vật bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là sung sướng mà quyết định cùng đối phương trước tiên nhận thức. Đã ngồi đầy, đạo hữu cần phải cùng ta cùng đua bàn. Nguyễn Cẩm Bạch hữu hảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên nhìn đối phương cái bàn, trên bàn chỉ bày một bộ trà cụ, đảo không có gì dư thừa đồ vật, đối phương hẳn là ở pha trà, so với mặt khác bày một bàn rượu và thức ăn trên bàn, này thật là một cái hảo lựa chọn. Khương Tiếu Uyên cũng không làm ra vẻ nói một tiếng tạ liền cùng đối phương ngồi ở cùng nhau, hắn chỉ điểm hai dạng thức ăn, bất quá khách điếm rất bận. Nhưng thật ra nửa ngày cũng không có đi lên, Khương Tiếu Uyên cứ như vậy cùng đối phương dương mắt nhìn một hồi lâu, chỉ cần vừa thấy kia trương cùng sư tôn có chút tương tự mặt hắn liền cảm thấy biệt nữ. Tuy nói mỗi người diện mạo đều cùng hắn không quan hệ, thả gương mặt này là thực mỹ không tồi lạc, chính là tưởng tượng đến gương mặt này cùng hắn sư tôn có chút tương tự liền rất phía trên. Nhìn Khương Tiếu Uyên các loại không được tự nhiên, Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng mỉm cười. Ít có chủ động mở ra đề tài. Tại hạ Cảnh Vân, không biết đạo hữu có không báo cho tên Húy, lại là sư từ đâu phái. Tên này rõ ràng chính là Nguyễn Cẩm Bạch cùng thẳng tới trời cao tôn giả cái này tôn hào kết hợp thể. Bất quá Khương Tiếu Uyên không có tưởng nhiều như vậy. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch sang sảng cười, thấy thi lễ. Vân đạo hữu, tiểu tử Khương Tiếu Uyên, đến nỗi sư từ đâu phái. Tiểu tử bất quá vô danh tiểu bối. Cũng là sư tử vô danh tiểu phái, không đáng nhắc đến. Khương Tiếu Uyên tươi cười trong sáng, chút nào nhìn không ra qua loa lấy lệ ý tứ. Xem ra tiểu bằng hữu cũng chỉ là ở trước mặt hắn mới nói không tới lời nói dối. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu, nhàn nhạt kêu một tiếng. Khương đạo hữu, chẳng qua nhà hắn nam chủ tuy rằng hiện tại có nhất định phòng người chi tâm, không có trực tiếp báo ra môn phái. Nhưng này lại không biết Khương Tiếu Uyên tên này cũng đã bại lộ không ít tin tức. Tên này vẫn là có không ít người biết đến, tuy nói trong lời đồn vẫn luôn là nói thẳng tới trời cao tôn giả thu cái nam đồ đệ, hư hư thực thực nam sùng, không có nói thẳng ra Khương Tiếu Uyên tên, nhưng vẫn là có không ít tin tức lưu thông người biết Khương Tiếu Uyên đại danh. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ tưởng thân khoác nhiều áo choàng tới chơi hư nam chủ, bất quá lại cảm thấy ở đạt được một người tín nhiệm lúc sau lại cấp này lớn nhất phản bội mới có thể làm nam chủ học ngoan đi. Cho nên tính toán trực tiếp hai bút cùng vẽ, bất quá hắn kế hoạch còn không có bắt đầu, liền trước tiên gặp được nam chủ. Đơn giản tự giới thiệu một chút, hai người chi gian liền lại tẻ ngắt, Nguyễn Cẩm Bạch đều không phải là nói nhiều người, Khương Tiếu Uyên thập phần tự quen thuộc, vốn nên chủ đạo đề tài, nhiên bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch này trương cùng bổn dung có chút thần thức mặt hắn ngược lại là có chút phóng không khai, làm cho so Nguyễn Cẩm Bạch còn muốn ít nói một chút. Khương Tiếu Uyên do dự một vài, rốt cuộc vẫn là trong lòng biệt nữ, nhịn không được nói. Đạo hữu ngươi mặt, Nguyễn Cẩm Bạch tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một tia ý vị không rõ quang, nhưng chỉ bỗng nhiên lướt qua, liền dường như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, hắn vì Khương Tiếu Uyên đổ một ly nóng hôi hổi trà, đưa tới Khương Tiếu Uyên trước mặt, hỏi. Ta mặt làm sao vậy? Khương Tiếu Uyên liền tính lại vô lễ cũng không thể nói, ngươi mặt có phải hay không biến ảo hoặc là dịch dung qua đi. Ta nhìn ngươi bộ dáng này cảm giác rất biệt nữ, ngươi có thể hay không đổi khuôn mặt? Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khó khăn lắm thu hồi suýt nữa bật thốt lên nói, nhìn nhiều Nguyễn Cẩm Bạch hai mắt, từ tâm khen. Đạo hữu này mặt cực mỹ, kỳ thật một khi xem nhiều, gương mặt này tuy nói so ra kém Nguyễn Cẩm Bạch như vậy tinh xảo thanh nhã, lại cũng là tuấn mỹ vô chủ, mang theo một loại nam tử đặc có anh khí. Vừa nghe lời này Nguyễn Cẩm Bạch khuôn mặt hơi cương, hắn vốn là nam sinh nữ tướng, tự mạt thế trước liền sinh trương điên đảo chúng sinh mặt. Từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là bị người khen mỹ, phía trước nữ trang còn chưa tính, lần này xuyên hồi nam trang hắn chính là còn dùng tu chân giới. Hắc kỹ thuật, làm chính mình trở nên càng thêm nam tử khí khái không ít, cư nhiên vẫn là bị người ta nói mỹ, xem ra Khương Tiểu Bằng hữu vẫn là thiếu một chút giáo huấn. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt mang ra hiền lành tươi cười, hoãn thanh nói. Đạo hữu có không lặp lại lần nữa, mới vừa rồi phong quá lớn ta chưa nghe rõ. Khương Tiếu Uyên bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức sửa miệng. Ta nói Vân đạo hữu sinh đến thật là phong thần tuấn lãng, trời quang trăng sáng, là ta chờ sở không thể bằng được. Nguyễn Cẩm Bạch lược vừa lòng, tạm thời buông tha Khương Tiểu Bằng hữu. Khương Tiếu Uyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch cho hắn đào trà cũng chưa uống. Này nam nhân cũng thật hỉ nộ vô thường, thả cho hắn một loại cực hơi thở nguy hiểm, đại ý. Hắn hẳn là càng thêm cẩn thận một chút. Lúc sau nói chuyện với nhau Khương Tiếu Uyên rõ ràng liền càng thêm thiếu ngôn rất nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch bất động thanh sắc mà tiếp tục pha trà. Hắn ở phòng bị ta này thực hảo, bất quá hắn phòng bị không nên trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngoài. Như vậy hành vi ngược lại là càng dễ dàng là một ít tính tình cổ quái người trực tiếp nguyên hình tất lộ. Thiếu niên rốt cuộc là người thiếu niên, còn không có học được gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nguyễn Cẩm Bạch hơi suy tư một chút muốn hay không trực tiếp làm khó dễ, bất quá nhìn Khương Tiếu Uyên còn bảo bối chính mình kia phiến phá lá cây, cùng với ôm trong lòng ngực không bỏ tiên hạc sau, Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là quyết định từ bỏ này không tồi cơ hội, đối phương vẫn là một cái vừa mới đã trải qua mưa to lạc canh tiểu kê, hắn có lẽ hẳn là càng khoan dung một chút. Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực tiên hạc tự Khương Tiếu Uyên ngồi ở này sau liền thường thường xem Nguyễn Cẩm Bạch vài lần. Tiên hạc sớm đã khai linh trí, huống chi nó còn ở Lăng Vân Phong ngây người mấy trăm năm, không nói cái khác, phong chủ tuyệt đối là nó quen thuộc nhất người, mà người này thoạt nhìn rõ ràng cùng phong chủ hoàn toàn bất đồng, nhưng cho nó cảm giác rồi lại là phong chủ bản nhân không thể nghi ngờ. Tiên hạc huy động cánh, muốn tiếp đón ôm nó bồn tiểu tử đối người này khách khí điểm. Tựa hồ là nhìn ra tiên hạc ý đồ, Nguyễn Cẩm Bạch dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ ở bên môi nhẹ nhàng xúc một chút. Tiên hạc hiểu ngầm ngoan ngoãn ngốc tại Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực trải vuốt lông chim. Khóe mắt dư quang ngắm đến Nguyễn Cẩm Bạch động tác Khương Tiếu Uyên hút một ngụm vừa mới đến mì sợi, nâng nâng đầu, khóe miệng còn lưu có một chút dầu mỡ. Đạo hữu ngươi ở làm gì? Nguyễn Cẩm Bạch nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái, nhịn xuống ngo ngoe dục dịch thói ở sạch, một lần nữa bắt đầu phao một hồ trà, đạm nhiên nói. Không làm gì, nhưng là ngươi vẫn luôn trộm nhìn ta. Không phải là đối ta nhất kiến trung tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó má, nói bậy gì đó. Tiểu gia sẽ coi trọng ngươi. Khương Tiếu Uyên suýt nữa tưởng đối với này áo xanh nam nhân nhe răng thị uy. Hắn sẽ coi trọng một người nam nhân. Đối phương đây là từ đâu ra tự tin? Này vốn là một câu vui đùa lời nói. Không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên phản ứng sẽ lớn như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhăn nhăn mày. Tiểu hài tử nói thô tục nhưng không tốt, hắn nhưng thật ra không biết hắn cho nên vì bị hắn dưỡng thành tiểu khả ái nam chủ cư nhiên còn sẽ bảo thô khẩu. Người mới là tiểu hài tử, tiểu gia 16, dù sao ta là không có khả năng coi trọng ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Đề cập đến thích vấn đề, Khương Tiếu Uyên tựa như tạc mao giống nhau. Hắn hết hy vọng cái gì, Nguyễn Cẩm Bạch đều phải khí cười, cho nên nam chủ kỳ thật là khủng đồng sao. Khó trách đối phương ngày đó sẽ như vậy kinh ngạc, bất quá vừa mới còn có điểm ổn trọng bộ dáng, này một giây phá công nhưng không tốt. Nguyễn Cẩm Bạch phóng xuất ra kim đan sơ kỳ uy áp, gắt gao đem nam chủ đè ở ghế dựa thượng không thể động đậy, hắn bên môi mang ra một mặt vân đạm phong khinh cười. Tiểu gia hỏa, hôm nay ca ca sẽ dạy ngươi học học ngoan. Này thong thả ung dung nói lại bồi thượng kia ôn nhu cười, vốn là tuấn mỹ đẹp đến giống như một bức họa giống nhau, nhiên lời này nội dung, đã có thể một chút cũng không hữu hảo. Nguyễn Cẩm Bạch xuyên qua trước cũng mới 25, tự xưng ca ca đào cũng thuận miệng, thấy Khương Tiếu Uyên còn ý đồ dụng ý chí phản kháng hắn, Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động tăng mạnh uy áp, tươi cười càng thêm hiền lành. Khương Tiếu Uyên bị ép tới suýt nữa bò trên bàn, vẻ mặt nghẹn khuất, này thực lực chênh lệch, đối phương ít nói đều là trúc cơ đại viên mãn hướng lên trên đi. Biết sai rồi sao, hảo hảo cùng ca ca nói một cái khiểm, ta liền tha thứ ngươi đã khỏe. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, giống như chỉ là đang nói cái gì bình thường nhất bất quá sự. Không nói, ta lại không sai. Khương Tiếu Uyên nghiến răng nghiến lợi, hắn mới không muốn cùng một cái đùa giỡn hắn biến thái xin lỗi, lệnh chết bất khuất, nhìn ở Nguyễn Cẩm Bạch một câu. Không nghe lời tiểu hài tử chính là phải bị đánh mông Nga. Trung nghẹn khuất chịu thua, Nguyễn Cẩm Bạch không hài lòng, hắn muốn chính là xin lỗi. Hướng một cái biến thái chịu thua đã là Khương Tiếu Uyên cực hạn, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Nhìn Khương Tiếu Uyên kia dù sao không phối hợp bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch thở dài. Xem ra ngươi là tưởng ta tự mình đánh ngươi mông, muốn cứ việc nói thẳng, không cần như thế ngượng ngùng xoắn xít biến đổi pháp nhi. Dáng vẻ này liền giống như nhận định Khương Tiếu Uyên là đối hắn nhất kiến trung tình, này đó đều bất quá là cố ý dẫn hắn chú ý, thảo, này cũng quá không biết xấu hổ. Khương Tiếu Uyên tổng cảm thấy lúc này hắn nếu là thật bị đánh, nói không chừng còn sẽ bị người cảm thấy là cố ý, liền vì hấp dẫn đối phương chú ý, vì thế hắn đáng xấu hổ xin lỗi, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, cố mà làm tha thứ không hiểu chuyện nam chủ. Vội vàng ăn xong cơm chiều, Khương Tiếu Uyên liền kéo lại vẫn luôn vội tới vội đi chân không chạm đất tiểu nhị chỉ là cái người thường, gặp người ba phần cười. Bị Khương Tiếu Uyên giữ chặt sau cũng cười hỏi. Khách quan chuyện gì, xin hỏi này còn có thể hay không phòng? Khương Tiếu Uyên giống như phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nhà mình tiên hạc không cần thức ăn, chỉ cần sáng sớm uống một ít thần lộ liền hảo. Khương Tiếu Uyên ăn một lần xong cơm liền ôm tiên hạc rời đi Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên đi nghỉ ngơi một chút. Tốt nhất lúc sau đều không cần lại nhìn thấy kia cái gì cảnh vân, người này thật sự ác liệt, cho người ta cảm giác không chỉ có cao thâm khó đoán còn hỉ nộ vô thường, quả thực giống cái ma tu giống nhau, hắn vẫn là có bao xa ly rất xa hào. Vừa nghe đến là hỏi phòng cho khách, tiểu nhị liền khó xử lên. Khách quan thật sự ngượng ngùng, hơn nửa canh giờ trước chúng ta cuối cùng một gian phòng cũng đã bị người định ra. Đột phùng mưa to. Khương Tiếu Uyên đã tìm vài gia khách điếm đều đã không có phòng trống, đến nhà này sở dĩ không hỏi có thể hay không phòng cũng là vì lúc ấy vừa vặn bị cảnh vân cấp hấp dẫn đi lực chú ý, kết quả thật sự lại không có. Chẳng lẽ hắn hôm nay chỉ có thể hoặc là làm ngồi vào mưa đã tạnh hoặc là đi ra ngoài lại tìm nhà tiếp theo. Còn không đợi Khương Tiếu Uyên tưởng hào, một bộ áo xanh tới gần, cái kia tên là cảnh vân nam nhân vừa vặn lại đây, đứng ở cách đó không xa nhàn nhạt nhìn nhìn hắn. Thấy Khương Tiếu Uyên nhìn lại đây, nhướng mày, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười, đùa giỡn nói. Như thế nào, tiểu gà rớt vào nồi canh chạy nhanh như vậy không phải là ngượng ngùng đi. Ngượng ngùng cái con khỉ cầu, vốn đang có chút chần chờ Khương Tiếu Uyên quyết định vẫn là tìm nhà tiếp theo, còn hảo hắn lá cây còn hảo hảo, không có bất luận cái gì hư hao. Bên ngoài trời mưa đến chính đại, Khương Tiếu Uyên lại chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Phải biết rằng bắc vực bên này trời mưa lên ngay cả tiên hạc cũng không nghĩ phi. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu, gặp mặt tới nay lần đầu tiên thiệt tình thành ý nói. Này cuối cùng một gian phòng là ta định, ngươi nếu là không ngại có thể suy xét cùng ta cùng ngủ, ta sẽ miễn cưỡng làm chính mình không chê ngươi. Quảng cáo, cách chương.